Vô địch thiên hạ, chương 2028, rằng co, góc truyện audio.com, chương 2014, rằng co, keng, chỉ gặp tại hai cái đùi bò to lớn đạp mạnh phía dưới. Cự luân quang mang ảm đạm, lật một cái, hướng phía dưới ngã ngã, luân chuyển lão quái tay vừa thu lại, đem cự luân thu tay lại bên trong. Nhìn trước mắt to lớn thanh nghiêu, hai mắt co rụt lại. Thanh nghiêu lão tổ, thanh nghiêu lão tổ, một chút giáo hoàng, đại đế lão tổ hai mặt nhìn nhau. Nghi hoặc cái này đột nhiên xuất hiện thanh nghiêu lão tổ lai lịch. Nhưng là ma tôn Sivu, đồ thần môn lão tổ tông Trử Hàm bọn người lại là sắc mặt đại biến. Chính là thực minh cùng vô ảnh chi vương cũng là rõ ràng giật mình. To lớn thanh nghiêu đối với Hoàng Tiểu Long nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Long Long, không có sao chứ, bản tổ không tới chậm a, chạy tới. Chính là kim giác Tiểu Nghiêu. Hoàng Tiểu Long tức giận nói. Đến chậm một bước nữa, ta liền cúp. Kim giác Tiểu Nghiêu cười hắc hắc. Không phải còn không có treo nha. Còn tốt, còn tốt. Hoàng Tiểu Long im lặng. Bất quá, tiểu nữ chạy đến. Xem ra là mượn nhờ hồng mông chi. Thực lực đã khôi phục rồi. Trước kia, Hoàng Tiểu Long đối với tiểu nữ thực lực, chỉ là một cái mơ hồ suy đoán. Vừa rồi nhìn thấy kim giác tiểu nghiêu hai đại đùi bò đạp mạnh chi uy. Rốt cục biết kim giác tiểu nghiêu thực lực. Kim giác tiểu nghiêu thực lực, tuyệt đối không kém gì sư phụ hắn hồng mông chi vương. Khó trách năm đó kim giác tiểu nghiêu vậy mà có thể cùng viễn cổ thiên đế đại chiến cái bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm. Phải biết, viễn cổ thiên đế trong tay thế nhưng là có hồng mông đệ nhất chí bảo viễn cổ thiên đình. Lúc này, kim giác tiểu nghiêu quay đầu lại, nhìn xem luân chuyển lão quái. Luân chuyển lão quái, xem ra ngươi bảo luân có chút cũ, chính là không biết có thể trải qua ta dẫm đạp bao nhiêu lần. Ngữ khí có chút âm hiểm kỳ quặc. Luân chuyển lão quái cười hắc hắc. Thanh nghiêu lão tổ, viễn cổ thiên đế sợ ngươi. Ta luân chuyển lão quái cũng không sợ ngươi. Đến lúc đó đừng nói ta khi dễ một cái nữ lưu hạng người chi là được. Một chút ẩn nấp chỗ tối các giới cường giả giật mình cùng ngoài ý muốn. Còn cự nghiêu này là nữ. Cái này thanh nghiêu lão tổ là ai? Ngay cả viễn cổ thiên đế đều sợ hắn. Một vị giáo hoàng kinh nghi. Yêu giới. Một vị cổ lão giáo hoàng đề điểm một cái. Thanh âm rung động hãi nhiên. Cái gì? Yêu giới. Chẳng lẽ là. Vị kia giáo hoàng giật mình kêu lên. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hô hấp một trận gấp rút. Hắn rốt cục biết cái này to lớn thanh nghiêu là ai. Khó trách luân chuyển lão quái nói năm đó ngay cả viễn cổ thiên đế đều sợ hắn. Hoàn toàn chính xác, năm đó viễn cổ thiên đế nhức đầu nhất người chính là vị này thanh nghiêu tiền bối đi. Lúc này, kim giác tiểu nghiêu vừa kêu, to lớn kim nghiêu hướng hư không một đỉnh. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, luân chuyển lão quái. Ta thanh nghiêu lão tổ xiên chết ngươi cái ép. Nghe được kim giác tiểu nghiêu. Bá khí quanh quần, mà nói, các phương lão tổ, chúa tể đều là một trận hãi nhiên. Đoán chừng cũng chỉ có vị này thanh nghiêu tiền bối như vậy không để ý đến thân phận. Nói chuyện như vậy biêu hãn đi. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long làm tiểu nữ chủ nhân. Cũng thiếu chút muốn che mặt. Chỉ gặp kim giác tiểu nghiêu hư không một đỉnh phía dưới. Vô số tử lôi từ hư không cút nhưng rơi xuống. Hư không tựa như là mở ra to lớn lỗ hổng. Vô số tử lôi mưa to điên cuồng khuynh tiết xuống tới. Vô số tử lôi trong nháy mắt liền che mất một tỷ dặm không gian. Từ xa nhìn lại, tựa như là một mảnh to lớn tử lôi chi hải. Đồng thời, cái này vô số tử lôi quay cuồng gầm thét. Hướng luân chuyển lão quái bao phủ mà tới. Nhìn xem tử lôi này. Luân chuyển lão quái sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thường, trong tay cự luân huy động, vô số quang luân xuất hiện, tạo thành một cái cự đại luân chuyển không gian, đem tử lôi này từng cái cản lại, cách trương.